Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, rắc rối. Trước mắt bị Hắc Thiên Lôi bọc lại hành tinh, chính là Lâm Hiên muốn tới Lôi Thiên Cung. Hắn chỉ cần yêu cầu cho biết tại đây cung chủ tình huống. Vậy hắn liền hoàn thành cái này thệ ngôn. Hắn cũng không cần phải đi chém giết Lưu Kim Thần Tôn. Nếu thật là đi chém giết Lưu Kim Thần Tôn nói. Điều kiện này quá mức hà khắc, Lôi Pháp Thần Tôn cũng không dám nghĩ như vậy. Tiếp thu hắn truyền thừa người tu luyện đã định trước sẽ không quá mạnh. Đột phá đến Thần Tôn cần yêu cầu rất khắp nơi thời gian dài. Quá trình cực kỳ khó khăn. Nói không chính xác nửa đường liền vẫn lạc. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là cho biết Lôi Thiên Cung. Bọn họ tự nhiên hội hỗ trợ giải quyết việc này. Tại đây trình độ quả nhiên không thấp. Vượt qua xa ta chỗ vị mặt, Lâm Hiên cảm thán không thôi. Tùy tùy tiện tiện một cái hành tinh bên trong thế lực, sợ là cũng có thể tùy ý nghiền ép hắn chỗ khu vực. Hỗn độn thần tôn mặc dù cường hãn, nhưng cường hãn nữa cũng cường bất quá thiên đế. Trừ phi hắn đột phá đến thiên đế, bằng không không ít thần tôn giết tới. Vậy bọn họ chỗ vũ trụ liền xong đời. Bất quá nói như vậy những thứ này thần tôn cùng thiên đế cũng sẽ không tùy ý làm lại chuyện này. Trừ phi có chút nhu cầu, bọn họ chỗ vũ trụ tâm hạch cũng không phải dễ cầm như vậy. Cho nên thiên đế trước hướng không có cái này nhất định yêu cầu. Tài nguyên cũng không còn tại đây phong phú. Cho nên chỗ của hắn nghĩ đối với mà nói liền an toàn nhiều. Chỉ là đối với vong hồn thần tôn những thứ này mà nói. Chỉ cần là sinh mệnh chính là tài nguyên. Cho nên liền là điên cuồng xâm lấn đi vào. Sau này ngươi gặp được càng nhiều. Chúng ta tại đây vẫn không tính là chút cái gì. Long thành chủ cũng không muốn nói như vậy. Nhưng sự thực liền là như vậy. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Bất quá hắn biểu tình cũng không nhẹ thả lỏng. Tiếp theo nói sang chuyện khác nói. So với cái này, trước mắt sự tình tương đối trọng yêu cầu chút. Lôi Thiên Cung quả nhiên gặp được tương đối nguy cấp sự tình. Bên ngoài thiên lôi đại trận toàn bộ khai hỏa. Bình thường cũng không hội toàn bộ khai hỏa. Vậy bây giờ chính là toàn bộ khai hỏa tầng thứ. Ta còn tưởng rằng bình thường chính là như vậy. Lâm Hiên thấy cái này bị Hắc Thiên Lôi bọc lại. Hành tinh, chỉ yêu cầu tu vi thấp điểm dựa sát cũng sẽ bị đốt cháy. Coi như là hắn dựa sát cũng hội bị ngăn cản ở bên ngoài. Trừ phi mạnh mẽ đánh tan. Nhưng đây nhất định lên giá không tiểu lực khí. Đây tuyệt đối là Lôi Thiên Cung thần tôn cấp khác bố trí. Dùng hắn hiện tại trình độ vô tòng hạ thủ phá. Chỉ là hắn mới vừa thấy lúc. Còn tưởng rằng là cho tới nay chính là như vậy. Bình thường mặc dù mở ra. Nhưng sẽ không giống lần này vậy toàn bộ khai hỏa. Sử dụng lệnh triệu tập cũng không phải là không có lý do từ. Sau đó hắn mang theo Lâm Hiên tới gần. Nơi này Lôi Thiên Cung. Mới vừa dựa sát thì có bảo vệ từ bên trong bay ra đến. Ánh mắt cảnh giác nhìn của bọn hắn. Khi ánh mắt rơi vào Long Thành chủ trên thân lúc. Chính là lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Gì, Long Thần huynh đệ ngươi trở về. Vị tiểu huynh đệ này là. Hắn là Lôi Thiên Cung mới gia nhập huynh đệ. Hơn nữa còn là lấy được Lôi Pháp Thần Tôn truyền thừa. Bây giờ trở về đến thông báo tin tức. Long Thần chính là Long Thành chủ tên. Ở chỗ này liền không hội gọi là thành chủ. Liền gọi là một tiếng Long Thần huynh đệ. Cái này là đồng cấp khác giữa xưng hô. Người cao cấp bậc liền hội xưng là sư huynh. Không hội xưng là trưởng lão. Tu vi thấp với mình liền gọi là tiểu sư đệ. Duy nhất cái đặc thù xưng hô. Chính là cung chủ. Lôi Pháp Thần Tôn truyền thừa đệ tử. Vị thiên thần này kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên đi theo phóng xuất ra lôi thể thần thông. Bày tỏ bản thân thuộc về Lôi Thiên Cung. Sư huynh. Lâm Hiên ôm quyền nói. Được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Không nên ở chỗ này đợi. Đó thiên thần thủ vệ mang của bọn hắn tiến nhập cái này trong đại trận. Trong tay hay là cầm lệnh bài mới có thể đi vào. Không có lệnh bài kia nói thì không cách nào đi vào. Đãi sau khi đi vào. Bên trong không như trong tưởng tượng rộng lớn như vậy. Độ lớn so với hắn chỗ vũ trụ tông môn đại không bao nhiêu. Thậm chí còn có một ít. Nhân số cũng không nhiều. cơ bản chủng tộc gì đều có. Tổng thể người tu luyện cũng không nhiều. Điểm ấy nghe Long Thần nói qua. Lôi Thiên Cung chọn đệ tử rất là nghiêm ngặt. Thiên phú nhất định là yêu cầu. Càng nhiều hay là cần yêu cầu kiểm tra chút phẩm hạnh. Một khi nhận đúng, liền sẽ trở thành là chặt chẽ không thể tách rời sư huynh đệ. Một khi gặp nạn liền bát phương trợ giúp. Vì thế tuyển chọn một cái nghiêm ngặt đệ tử là cần yêu cầu tầng tầng chấn. Yêu cầu mà bản thân khảo nghiệm đi vào. Yêu cầu mà chính là từ người nhà dẫn tiến đi vào. Dành cho truyền thừa đệ tử. Những thứ này mới có thể đi vào. Nhưng vẫn là cần yêu cầu khảo nghiệm mới có thể tính là chân chính đệ tử. Hiện tại Lâm Hiên cũng không tính là Lôi Thiên Cung người. Hắn các phương diện còn không có khảo nghiệm hoàn tất. Có lẽ thực lực một cửa ải kia là qua. Nhưng còn cần yêu cầu lập công mới được. Phẩm hạnh không quá quan. Vẫn cho cái này Lôi Thiên Cung gây phiền toái. Đây không phải là muốn chết sao? Nghiễm Kiến huynh, không biết bây giờ là tình huống gì? Long Thần tuân hỏi, ta cũng tiếp thu được lệnh triệu tập. Bên ngoài đại trận cũng mở ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này đã nói đến nói dài. Gần nhất chúng ta tìm được cái bảo vật. Sau đó liền đụng phải Thiên Nguyệt Quốc công kích. Buộc chúng ta yêu cầu bảo vật này. Cung chủ không muốn giao ra đi. Chỉ có thể tuyển chọn liều mạng. Nghiễm Kiến ánh mắt tràn ngập hận ý. Hiển nhiên trận chiến này đã bắt đầu. Còn để cho bọn họ tổn thất không ít. Thiên Nguyệt Quốc. Nãy, ta cũng biết là Thiên Nguyệt Quốc. Lôi Pháp Thần Tôn chính là Thiên Nguyệt Quốc Lưu Kim Thần Tôn giết chết. Vẫn hai chúng ta thế lực lớn liền thủy hòa bất dung. Hiện tại giết chúng ta Lôi Pháp Sư Huynh. Còn muốn cướp chúng ta bảo vật. Quả thực không có thể tha thứ. Long Thần lập tức liền nộ. Còn để lộ ra tin tức này đi ra. Quả nhiên là Thiên Nguyệt Quốc gây nên mà. Cung chủ đồng dạng đoán được một điểm. Bất quá bây giờ vẫn là đem tin tức truyền cho cung chủ đi. Bọn họ hiện tại đều phòng nghị sự. Nghiễm Kiến trong lòng là rất tức giận. Nhưng bây giờ tức giận không có ích lợi gì. Hay là trước thương lượng đối sách mới được. Như đã nói qua. Đó là bảo vật gì? Có thể để cho cái này Thiên Nguyệt Quốc triệt để theo chúng ta vạch mặt. Long Thần tuân hỏi, là Thiên Cơ Thần Tôn lưu lại một chỗ di tích chìa khóa. Sau khi mở ra, mới có thể kiếm được một chút diễn hóa tâm phù. Thậm chí có khả năng kiếm được Thiên Cơ Thần Tôn truyền thừa. Nghiễm Kiến trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Chuyện này với hắn mà nói có tuyệt đối sức dụ dỗ. Thiên thần đột phá đến thần tôn độ khó quá lớn. Có cái này diễn hóa tâm phù nói. Là có thể tăng thêm vài phần tỷ lệ thành công. Tuy nói không phải tuyệt đối có thể thành công. Ít nhất có thể tăng thêm vài phần. Tỷ như võ thần mượn đến. Nhưng phía sau vẫn là không có đi đột phá. Dùng diễn hóa tâm phù vẫn là không có Mạc Thanh Sở đột phá chi lộ. Chỉ có thể tạm thời để một bên. Thiên Cơ Thần Tôn truyền thừa, Lâm Hiên không còn gì để nói. Hắn còn tưởng rằng là vật gì. Nguyên lai mỗi người cũng trông cậy vào đi lấy Thiên Cơ Thần Tôn truyền thừa. Căn cứ Thiên Cơ Thần Tôn ký ức, cái gì truyền thừa đều là nói đùa. Tuyệt đối không hội tại cái gì một chỗ trong di tích. Đặt bất luận cái gì truyền thừa. Hắn không có cái gì truyền thừa thả ra ngoài. Diễn hóa tâm phù nhưng thật ra phóng có mấy người. Không hề nghi ngờ chỗ này di tích, cơ bản chẳng khác nào cái bẫy dập, chính là câu dẫn rất nhiều thiên thần tham gia thôi. Tốt từ đó đạt được lợi ích, những thứ này không biết, còn tưởng rằng có thể được rất nhiều diễn hóa tâm phù, hoặc là đạt được truyền thừa. Thật là nói đùa, thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by, King Killer, hết chương.